Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4794. Chương 4797. Lẫn nhau đánh. Thiên Vũ thần quân chấn kinh thì chấn kinh, có thể mặt ngoài ngược lại là không có quá nhiều biểu hiện ra ngoài, mà lại coi như thế. Hắn y nguyên cảm thấy tranh đoạt đạo binh vẫn là mình ưu thế lớn nhất. Toàn thịnh kỳ thiên tà ma tôn xác thực so mình bây giờ cường đại, có thể cũng không hội cường quá nhiều. Tăng thêm chính mình thiên đạo hạt giống đối đạo binh một ít lực khống chế. Tăng thêm đến thời điểm còn là tam phương hỗn chiến, hắn cơ hội chính là lớn nhất. Thiên Vũ đạo huynh khách khí, vận khí tốt mà thôi. Bất quá, nhìn Thiên Vũ đạo huynh dáng vẻ, tựa hồ trạng thái không thế nào tốt. Thiên tà ma tôn xa xa đối Thiên Vũ thần quân chắp tay, lãnh đạm nói, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Khoảng cách lần trước Tử Tiêu cung chi chiến đi qua còn không bao lâu đâu. Cuối cùng Thiên Vũ thần quân là bộc phát đại đạo bản nguyên mới thoát ly chiến đấu. Hiện tại tự nhiên xa không có khôi phục lại. Cái khác thương thế có lẽ vô pháp trực tiếp nhìn ra, nhưng là vết thương đại đạo, tại cấp bậc không sai biệt lắm chí tôn mặt trước, thật giấu giếm không. Ha ha, một ít vết thương nhỏ, không nhọc hao tâm tổn trí. Thiên Vũ thần quân cười lạnh, cái này là hắn một cái không thế nào mỹ hảo hồi ức. Ngay sau đó hắn tiếp tục nói, bất quá, lần trước ngươi cho bản tôn tin tức giả, bút chướng này sớm muộn là có thể coi là tính toán. Chuyện này thật sắp kế hoạch, đương nhiên là thiên tà ma tôn trách nhiệm. Lúc trước Thiên Vũ thần quân mặc dù cũng có hoài nghi đạo binh có phải là trên người Bạch Vũ chết, có thể hắn dù sao chưa từng gặp qua, cũng không có cảm ứng được. Kết quả thiên tà ma tôn nói cho hắn, hắn trên người Bạch Vũ chết nhìn thấy qua một kiện phi thường kỳ quái binh khí, vô cùng có khả năng chính là mình muốn tìm đạo binh. Thiên Vũ thần quân tự nhiên rất dễ dàng liền thay vào, sau đó liền đi tìm Hỏa Phượng chứng thực. Nghĩ tới đây, Thiên Vũ thần quân thật có điểm tới khí. Nếu như không có đi tìm Hỏa Phượng, tự mình một người đối đầu Bạch Vũ chiết hắn nhóm ba vị trí tôn, coi như hơi chỗ hạ phong, có thể cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm, càng sẽ không cần bộc phát đại đạo bản nguyên đến thoát thân. Đi tìm Hỏa Phượng chứng thực Bạch Vũ chiết thân có phải hay không có vật này là không làm sai. Sai liền sai tại đem Hỏa Phượng mời đến làm người giúp đỡ, còn là dùng uy hiếp thủ đoạn hoàn thành. Cái này căn bản liền là rơi lên thạch đầu nện chân của mình. Ha ha ha, cũng thế, dùng Thiên Vũ đạo huynh thực lực, cái này một chút vết thương nhỏ xác thực không đáng để lo. Tại nơi này cũng muốn trước chúc mừng một chút Thiên Vũ đạo huynh, một mực tìm đạo binh có thể rốt cục ra. Thiên tà ma tôn cười ha hả nói, sắp không, thiên tà ngươi rời khỏi. Thiên Vũ thần quân cười ha hả nói, đã ngươi nói chúc mừng, kia ngươi liền rời khỏi hào. Đương nhiên, Thiên Vũ thần quân cũng biết đây không có khả năng, liền đánh một chút thiên tà ma tôn mà thôi. Ha ha ha, Thiên Vũ đạo huynh nói đùa, bản tôn nhưng cho tới bây giờ không có kiến thức qua đạo binh là cái dạng gì. Lần này có cơ hội, đương nhiên muốn nhìn một chút. Thiên tà ma tôn cười ha hả nói, kia dễ nói, đến thời điểm bản tôn cướp được, không ngại cho thiên tà đạo huynh nhìn nhiều vài lần. Hai người này vừa thấy mặt, liền bắt đầu lẫn nhau đánh. Thiên Vũ thần quân chủ yếu vẫn là tâm lý có khí, mà lại thiên tà ma tôn tới là sắp cùng chính mình tranh đoạt đạo binh. Sang hắn vài câu thế nào rồi? Nếu như không phải hiện tại không tốt động thủ, hắn đều nghĩ trực tiếp cùng thiên tà ma tôn đánh một trận lại nói. Mà thiên tà ma tôn đâu? Thì là lần trước đối mặt Thiên Vũ thần quân thời điểm, lựa chọn lui bước, thậm chí coi là chủ động lấy lòng. Đối với hắn loại người này đến nói,